Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm qua thì toàn thể đất nước Việt Nam đã đón một tin rất buồn. Nỗi buồn xâm chiếm trong lòng mỗi người dân Việt khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Dẫu biết rằng trần gian là cõi tạm, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, thế nhưng nỗi xót xa vẫn dâng đầy trong hàng triệu trái tim người Việt. Đình Duy xin thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả thành kính tiễn biệt bác, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh và một nhân cách lớn, nghĩa tình. Và có một câu nói của bác được mọi người chia sẻ rất nhiều. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Và một lần nữa, cùng với quý vị khán giả, xin thành kính tiễn biệt một nhân cách lớn, một tấm gương về đạo đức cách mạng. Và hôm nay Đình Duy vẫn xin phép được gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo của truyện Tâm Lý Xã Hội Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền với tập tiếp theo, tập 3. Khác với sự đề phòng của Thành Trung, Thúy Kiều luôn đi làm sớm và tỏ ra rất chăm chỉ, khiến anh nghĩ mình có thể đã quá đa nghi. Mà dù chấp nhận cho cô ta vào làm việc, nhưng Thanh Lan vẫn cảnh giác và luôn theo dõi. Từ ngày có Thúy Kiều vào làm việc thì Thành Trung chồng cô thường về sớm hơn. Khi cô hỏi nhận xét của anh đối với Thúy Kiều thì anh gật đầu tỏ ý hài lòng. Có trách nhiệm với công việc, nhưng cũng chỉ với thời gian ngắn nên chưa nói được điều gì. Ngày trước bà đã bị thư ký và trợ lý cấu kết với nhau tạo phản, nhưng không phải ai cũng như thế. Tốt nhất là cảnh giác, và nhất là không được giao cho họ những công việc quan trọng. Anh hiểu rồi, anh chỉ ký những hợp đồng nhỏ, còn hợp đồng lớn thì phải được sự đồng ý của em thì anh mới quyết. Đây là em chỉ nói như vậy thôi, chứ ai mà dám chứ. Bỗng Thanh Lan hỏi chồng. Mẹ giờ này làm sao ấy nhỉ? 2 tháng rồi, mẹ không hỏi em đưa tiền, mẹ có hỏi anh không? Mẹ biết anh làm gì có tiền mà hỏi, chắc mẹ đang còn tiền nên mới thế, hơn nữa mẹ có đi đâu mà cần tiền. Dù mẹ có đi đâu hay cần tiêu gì thì em vẫn đưa cho mẹ nếu mẹ cần. Chẳng bù mấy tháng trước, em chỉ sợ mẹ không vừa lòng chuyện gì đó mà mình không biết thôi. Thành Trung Nga nủi vợ. Chắc không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe, để lúc nào thuận tiện anh sẽ hỏi xem sao. Những tháng cuối thai kỳ, Thanh Lan có vẻ ì ạch mệt mỏi, bà Chi tỏ ra lo lắng, bà muốn cùng chồng trở lại nhà để tiện chăm sóc con. Nhưng khổ nỗi bà Nga cũng đang ở đó. Thanh Lan hiểu rằng mẹ đang lo lắng nên cố trấn an. Có mẹ Nga chăm sóc rồi nên mẹ đừng lo, con ổn mà. Bà Hà Chi im lặng một hồi rồi hỏi, tình hình công ty thế nào? Con vẫn phải theo dõi nhé, chuyện tiền bạc không thể chủ quan được. Anh Trung ngay tiền xài cũng còn bị con giám sát, huống chi là tiền lớn hơn. Ừ, con cứ chủ quan đi, nó rút ruột lúc nào không biết. Thanh Lan cười, biết mẹ không thể hiểu tính Thành Trung nên lo lắng, thôi thì cứ vâng dạ cho mẹ yên tâm. Con biết tính anh mà mẹ, con gái của mẹ cũng không vừa đâu, mẹ yên tâm nhé. Bà Hà Chi thở dài, nhìn con gái bụng to vượt mặt bà thương lắm. Nhưng bây giờ bà cũng không biết làm sao khi sức khỏe ông Hoàng vẫn còn chưa ổn hẳn. Không muốn cho con gái thêm lo lắng nên bà chỉ cười. Mẹ cũng chỉ căn dặn vậy thôi, chứ mẹ cũng tin chồng con không phải là đứa ham chơi. Việc cần làm bây giờ là phải ăn uống bồi bổ để có sức khỏe con sinh nở. Dạ con biết rồi mẹ. Tắt máy rồi mà bà Hà Chi vẫn thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Bà biết lúc này con bà rất cần bà bên cạnh, nhưng bây giờ bà trở về cũng không được vì bà Nga đang ở đó, mà đưa con về đây chăm sóc thì chẳng nhẽ để nhà cho bà ấy ở hay sao? Tình huống con rể đưa mẹ ruột đến ở cùng hoàn toàn bà không biết, mãi sau này Thanh Lan mới nói thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ngay lần gặp đầu tiên, bà đã không thích tính cách bà ấy. Nhưng thôi thì con gái mình đang làm dâu con nhà bà ấy, nếu làm căng thẳng thì chỉ khổ con mình mà thôi. Bỗng tiếng ông Hoàng cất lên làm bà giật mình. Có chuyện gì xảy ra đối với con gái phải không? Bà vội trấn an chồng. Đâu có, những tháng cuối thai kỳ nên em gọi điện dặn dò con chứ có chuyện gì đâu. Cũng tại em cứ muốn về đây chứ anh muốn ở nhà, có gì còn đến công ty, giờ ở đây chẳng khác như đi tù, làm anh chẳng biết tin tức gì cả. Công ty, anh không nghĩ đến mình còn khỏe không mà còn nghĩ đến công việc, bây giờ là buông bỏ hết. Nhưng con gái Thành Lan cũng lại sinh đẻ, giao cho một mình con rể thì sao chứ? Ai, lo lắng quá đi. Con rể điều hành đó giờ có sao đâu, anh cố gắng thật khỏe để mai mốt còn đám cháu ngoại nữa này. Bỗng bà im lặng. Thật tình bà muốn kiếm người giúp việc chăm sóc con gái, nhưng khổ nỗi nhà chỉ có 3 phòng, nếu người giúp việc ở cùng phòng với bà xui thì liệu bà ấy có chịu không? Tính đi không được mà tính lại cũng không xong. Thôi thì cũng phải từ từ tính sau, chứ giờ cũng không làm gì được. Rồi cái ngày Thanh Lan sinh hoa nở nhụy cũng đến, hai con một trai một gái vô cùng xinh xắn chào đời. Thời gian này hễ tranh thủ được là Thành Trung lại chạy về phụ giúp mẹ chăm sóc vợ. Tất cả mọi việc gần như Thúy Kiều thay anh quản lý. Một phần ai cũng biết cô ta là em của giám đốc lại là thư ký, nên gần như ai cũng im lặng mà không dám hé răng nói một lời. Thanh Lan gần như suốt ngày bận rộn vì con, mà dù bà nội và bà ngoại thay nhau cùng giúp đỡ, hầu như trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của hai con chiếm hữu, không còn chỗ cho công việc. Chính vì thế mọi việc gần như giao hết cho Thành Trung tự điều hành. Và cô không ngờ rằng đây chính là kẽ hở để Thúy Kiều ra tay. Cô ta cấu kết với giám sát công trình để bòn rút tiền, giả mạo chữ ký của Thành Trung kết toán tiền của chủ đầu tư truyền vào một tài khoản riêng. Chưa dừng lại ở đó, Thúy Kiều sợ Thành Trung phát hiện sẽ bị lộ nên tính kế đưa anh vào chồng. Suốt đêm anh mất ngủ vì con quấy khóc, nên sáng hôm sau khi đến công ty, Thành Trung dặn dò thư ký. Tôi chờ bắt một chút, cô không cho ai vào phòng, tình hình có gì báo cho tôi biết. Thúy Kiều cười bí hiểm, giám đốc cố gắng lên, vất vả một chút nhưng được 2 cục vàng là quý nhất rồi. Cô ta nói xong rồi khép cửa phòng, lúc quay ra thì gặp ngay cô thư tạp vụ cũng vừa đi đến. Cô ta dằn giọng hỏi, cô đi đâu thế à? Dạ tôi vào phòng lấy bình thủy châm nước pha trà cho giám đốc. Thúy Kiều trợn mắt, nay sếp không khỏe nên tuyệt đối không cho ai vào phòng để sếp nghỉ ngơi. Chị pha cho sếp một ly sữa nóng để tôi mang vào rồi lui ra, tuyệt đối không cho ai vào phòng nhớ chưa? Dạ cô. Khi chị Thư mang ly sữa đến cho cô ta rồi lui ra, chỉ cho có thế cô ta liền bỏ thuốc kích dục vào ly sữa, xong mở cửa phòng và phòng giám đốc và không quên bấm chốt lại. Thấy Thành Trung đang nằm trên ghế sofa ngủ thì cô ta lại gần lay người và nhẹ nhàng nói, anh uống ly sữa nóng rồi ngủ, em nói cô Thư pha rồi này. Cô ta cố tình nhấn mạnh ly sữa do cô Thư tạp vụ pha nên Thành Trung cũng không từ chối. Một phần thức cả đêm và từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì nên anh không ngần ngại cầm ly sữa tu một hơi rồi ngủ tiếp. Bỗng anh thấy người nóng bừng rất khó chịu, định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thì bị hai tay cô ta ghì xuống, miệng ghé thật sát thì thầm, em đây, ngoan nào. Cũng đã lâu kể từ tháng cuối thai kỳ và cả khi Thanh Lan sinh đẻ thì hầu như Thành Trung hoàn toàn không được gần vợ. Hơn nữa lúc này anh không hoàn toàn tỉnh táo để làm chủ bản thân. Trong khi đó cô ta cố tình bơn trớn đụng chạm xác thịt làm thú tính trong anh trỗi dậy, làm mơ hết lý trí và rồi chuyện gì đến phải đến. Hai con người trần trụi quấn lấy nhau mà không cần biết đến thế giới xung quanh. Khi tỉnh dậy thì Thành Trung giật mình khi thấy mình không mặc quần áo, bên cạnh là Thúy Kiều cũng đang trong tình trạng tương tự thì hốt hoảng vùng dậy kéo cô ta. Dậy đi, chuyện gì thế này? Tại sao cô lại vào đây? Thúy Kiều thấy anh ta hỏi như vậy thì ôm mặt khóc. Đáng lý em phải hỏi anh câu đó mới đúng, người đâu gì mà khỏe quá. Thành Trung chỉ biết ôm mặt la lên, trời ơi. Chợt nhìn thấy ly sữa đã uống hết để trên bàn, anh gằn giọng. Chính cô, có phải cô đã cho thuốc gì vào ly sữa tôi uống không? Thúy Kiều vẫn nức nở. Không, không phải, ly sữa đó là do cô Thư pha, đưa em mang vào cho anh uống, anh không tin thì hỏi cô Thư xem có đúng như vậy không? Thành Trung thấy cô ta nói như thế, hơn nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nên dịu giọng. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không nói ra với ai, kể cả cô Thư, cô nhớ chưa? Dạ. Mọi chuyện từ từ tôi nghĩ cách, thôi cô đi ra làm việc và tuyệt đối không được nói với anh. Miệng nói nghĩ cách để cho yên chuyện chứ thật ra anh cũng không biết phải làm gì. Suốt ngày hôm đó anh không còn tâm trí nào để làm việc. Trong khi đó Thúy Kiều đang mỉm cười bởi kế hoạch đã thành công. Cô ta chuẩn bị lên kế hoạch tiếp theo và táo bạo trắng trợn hơn, mà cho dù có biết thì Thành Trung cũng không thể làm gì được. Những ngày sau đó Thành Trung cứ ngơ ngẩn và luôn trong tâm trạng lo lắng. Thấy chồng thường thở dài, Thanh Lan nghĩ anh đang có chuyện gì trong công việc. Từ hồi sinh hai con đến nay cô không hề quan tâm đến công việc ở công ty mà tất cả đều giao hết cho chồng. Chiều nay cũng như mọi ngày sau khi từ công trình về, thấy anh ngồi trầm ngâm nét mặt có vẻ lo lắng thì cô liền hỏi. Anh sao vậy? Thành Trung giật mình. Anh không có gì. Không có gì thì tại sao lại giật mình? Đầu óc anh đang để ở đâu hả? Bị vợ tra hỏi, Thành Trung vội lái sang chuyện khác. Thật tình, anh không muốn em lo lắng. Dạo này chủ đầu tư thanh toán chậm quá, mà bên cung cấp vật tư lại đang hối. Sao anh không nói với em? Thì anh thấy em quá vất vả dù vì con rồi, giờ lại còn lo chuyện này nữa. Nhưng em cũng đừng lo, anh sẽ nói chuyện với chủ đầu tư, yêu cầu họ thanh toán. Thanh Lan căn dặn, tình hình có gì phải nói với em nha không? Anh biết rồi. Miệng nói như vậy, nhưng Thành Trung lo lắng lắm. Bởi lúc chiều Thúy Kiều báo tin cô ta có thai, làm anh vô cùng hoảng sợ. Anh năn nỉ cô ta phá bỏ cái thai đi, vì dù sao anh cũng đã có vợ rồi. Nhưng nhất định cô ta không chịu. Điều khiến anh đứng ngồi không yên là tất cả số tiền lớn mà chủ đầu tư đã chuyển vào số tài khoản thứ hai mang danh nghĩa công ty, nhưng thật ra là tài khoản của cô ta. Bây giờ nếu Thành Lan biết được chuyện này thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Thành Lan ngạc nhiên hỏi chồng, có chuông điện thoại ai gọi kìa? Đang định đi tắm, nghe vợ nói có điện thoại mà Thành Trung vô cùng lo sợ. Bởi anh chỉ sợ nhất là cô ta lại gọi đến. Nhiều khi anh cũng muốn cài mật khẩu điện thoại, nhưng lại sợ vợ nghi ngờ. Bởi từ trước đến giờ hai vợ chồng không có thói quen sử dụng mật khẩu điện thoại. Thấy chồng có vẻ hốt hoảng thì Thanh Lan ngạc nhiên, điện thoại của ai gọi mà anh có vẻ mất bình tĩnh như thế? Đưa điện thoại đây cho em xem ai gọi. Thành Trung cầm điện thoại lên xem thì thấy lưu tên mẹ Nga. Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, là mẹ gọi. Thanh Lan ngạc nhiên, đang ở trong nhà sao mẹ không sang đây mà phải gọi điện chứ? Anh cũng không biết. Nói rồi anh nghe máy, đồng thời mở loa ngoài cho vợ cùng nghe. Alo, mẹ gọi cho con à? Tiếng bà Nga nói có vẻ yếu ớt. Mẹ thấy khó chịu quá, con chở mẹ đến phòng mạch bác sĩ Tư xem có việc gì không. Cả hai vợ chồng nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng. Thành Lan vội giục chồng, anh chạy qua phòng mẹ rồi chở mẹ đi bác sĩ nhanh lên. Tình hình thế nào phải điện về cho em nhé không? Ừ, anh biết rồi. Nhưng cả Thanh Lan và Thành Trung đều không biết rằng sau khi kết thúc cuộc gọi thì bà Nga đang mỉm cười. Hai mẹ con ra khỏi nhà được một đoạn thì bà Nga nói Thành Trung dừng xe lại, làm anh tưởng mẹ mệt nên tỏ ra lo lắng. Mẹ, mẹ cố gắng chút xíu thôi, sắp tới rồi. Bỗng bà Nga nói, mẹ không sao cả, chẳng qua mẹ nói như thế để hai mẹ con ra khỏi nhà mà con dâu không nghi ngờ thôi. Quá bất ngờ, Thành Trung vội tấp xe vào lề đường ngạc nhiên. Mẹ vừa nói gì? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Nếu Thanh Lan cối mà biết thì sao đấy? Giọng bà Nga rít lên, con sợ nó đến thế kìa. Bộ con có còn là đàn ông không hả? Ý con không phải là như thế. Nhưng nếu cô ấy biết rằng mẹ con mình nói dối thì lần sau không bao giờ cô ấy tin nữa. Bỗng bà ta hỏi lại, nếu con đã sợ nó như thế thì tại sao con lại làm cho con Thúy Kiều có thai? Con muốn mẹ cho con dâu nó biết không? Nghe mẹ nói như thế thì Thành Trung tái mặt miệng lắp bắp. Con xin mẹ, con hoàn toàn không muốn như thế. Chắc chắn cô ta gài bẫy con. Vậy bây giờ con định thế nào? Con nói cô ta phá bỏ cái thai, rồi con sẽ bù đắp cho cô ta. Bù đắp như thế nào khi tiền bạc đều do vợ quản lý? Làm thằng đàn ông như vậy nhục lắm. Mẹ thật thất vọng quá. Nhưng bây giờ con biết làm sao. Bây giờ đi theo mẹ. Vậy là hai mẹ con đến một quán cà phê nằm khuất phía sau một công ty may. Quán ở đây tương đối vắng vẻ, chủ yếu phục vụ công nhân là chính. Như đã hẹn trước, bà Nga kéo tay con đến một phòng riêng rồi đẩy cửa vào. Vừa bước qua cánh cửa, Thành Trung nhìn thấy Thúy Kiều đang ngồi sẵn ở đó thì vô cùng ngạc nhiên. Sao cô lại đây? Cô ta chưa kịp trả lời thì bà Nga lên tiếng, là mẹ cho cô ấy đến đây đấy. Nếu không bàn tính thật kỹ, liệu khi cái thai lớn rồi thì sao? Con có thể đẩy mãi được không? Thành Trung tái mặt, anh thật sự không ngờ mọi chuyện càng ngày càng trượt xa và hoàn toàn đi vào bế tắc. Đúng như lời mẹ anh nói, anh rất sợ Thanh Lan biết chuyện. Anh sợ mất một gia đình mà phải khó khăn lắm mới có được. Nhất là bây giờ anh còn có con. Anh đã dám trả lời với mẹ vợ mà không cần suy nghĩ rằng anh không cần gì cả. Anh chỉ cần một mái ấm gia đình. Anh đã hứa với Thanh Lan rằng sẽ thủy chung, nếu không sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt. Nhưng bây giờ khi sự việc vừa rồi xảy ra và cô ta đã có thai, cái thai đó cũng là của anh. Lúc quá hoảng sợ thì anh nói như vậy, nhưng nó là giọt máu của anh thì anh phải có trách nhiệm. Nhưng phải làm thế nào thì anh cũng không biết. Thành Trung ôm đầu cảm thấy bế tắc, tiếng bà Nga vẫn đang nói bên tai làm anh càng thêm hoảng loạn. Mẹ không muốn ép con, nhưng con phải nhớ rằng tội bất hiếu với cha mẹ là tội lớn nhất. Con có thể lấy 5-7 vợ nhưng duy nhất chỉ có một mẹ mà thôi. Lặng lẽ muốn nuốt những giọt nước mắt đang dâng lên, bà nói tiếp. Bà còn vắn số, bỏ mẹ con mình mà ra đi. Tại sao mà mẹ không đi bước nữa mà vậy nuôi con? Bởi vì mẹ thương con, sợ con khổ để rồi hy vọng khi con lớn lên sẽ báo hiếu mẹ. Nhưng cái cách con đưa mẹ đến ăn trực nằm chờ ở nhà người ta, đến muốn nói chuyện cũng không dám nói lớn, con tưởng mẹ muốn như thế này hay sao? Thấy bà Nga có vẻ xúc động, Thúy Kiều ôm lấy bà động viên. Bác hai đừng lo lắng quá, để rồi con và anh hai thu xếp. Nói rồi cô ta quay sang Thành Trung nói tiếp. Anh nói gì đi chứ? Đừng tưởng không thấy em nói gì mà được yên. Bây giờ cái thai trong bụng em là con của anh. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con em. Còn nếu không em có thể tố giác anh tội hiếp dâm dẫn đến có thai. Chỉ cần như vậy anh vừa đi tù mà gia đình anh cũng tan nát. Nghe cô ta nói như thế Thành Trung ngạc nhiên. Cô dám? Bà Nga nói tiếp. Con mà khôn ngoan như người ta thì bao giờ cũng có phương án phòng thân. Vợ chồng nay ở mai chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mẹ già và con thơ thì không bỏ được. Bởi những người đó là ruột thịt của con. Mà muốn lo được cho những người đó thì phải có tiền. Nãy giờ Thành Trung ngồi im lặng. Anh chợt nhận ra những điều mẹ nói là hoàn toàn đúng. Cũng có đôi lúc anh nghĩ đến điều đó. Nhưng anh thấy vừa cưới nhau rồi vợ lại thai nghén sinh đẻ, nên anh chưa có một thời gian nào nói chuyện với vợ. Hơn nữa chính anh đã hứa với mẹ vợ là sẽ cố gắng điều hành công ty thật tốt nếu được tin tưởng. Anh biết hàng tháng vợ vẫn đưa tiền xài vặt cho mẹ, nhưng hình như điều đó vẫn làm mẹ không yên tâm. Bây giờ anh phải làm sao? Chuyện tiền bạc anh không lo bằng chuyện xảy ra với Thúy Kiều. Rõ ràng khi biết chuyện đó thì vợ anh không bao giờ tha thứ. Mà nói bỏ mặc mẹ con cô ta thì lương tâm anh cũng không cho phép. Thấy Thành Trung ngồi im lặng, Thúy Kiều lên tiếng. Anh không thể sống phụ thuộc vào gia đình vợ mãi được. Anh làm gì thì anh phải được hưởng, đó là lẽ đương nhiên, nên anh không phải day dứt làm gì. Mẹ anh nói đúng, nếu một ngày bị cô ta bỏ thì anh cũng còn có nơi mà về. Thúy Kiều vừa nói đến đó thì anh trợn mắt quát. Này, cô vừa nói gì thế hả? Vợ chồng tôi đang hạnh phúc tự nhiên nói bỏ là sao? Đừng tưởng thế mẹ nói mà tôi không nói gì, lại đừng nước nói theo nhé. Cô ta cũng không vừa. Vậy muốn em không nói nữa thì anh nói đi. Giờ em có thai rồi, nên mỗi tháng anh phải trợ cấp cho em nuôi con. Giờ mấy tháng bụng lớn rồi em không làm được nữa. Nếu anh không mua nhà thì em về nhà chị Lan sinh con. Em không nói nhiều nữa. Còn anh không có tiền trợ cấp và mua nhà thì im lặng để em làm. Khi nào bảo anh ký tên thì đừng từ chối là được. Nói xong cô đứng dậy ra về. Còn lại hai mẹ con, bà Nga nói tiếp. Thúy Kiều nó nói đúng đấy. Con không làm được thì để yên cho nó làm. Xem như con không biết có được không. Con ký tên mà nói không biết thì ai tin hả mẹ? Chuyện cô ta câu kết với mấy người phụ trách thi công ăn bớt tiền vật tư con vừa phát hiện. Chưa kịp lên tiếng thì đã xảy ra chuyện này. Thì nó có lấy cũng để đo cho đứa con của nó chứ có bỏ tay người khác đâu mà lo. Cô ta còn là một tài khoản để các chủ đầu tư chuyển tiền vào, rồi giả mạo chữ ký của con nữa. Bây giờ còn không có tiền thanh toán vật tư. Con còn chưa biết phải giải thích với vợ con thế nào nữa. Im lặng một hồi, bà Nga nghĩ cách. Chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi. Ai chứ con Lan mà biết con có con riêng bên ngoài thì nó không bao giờ tha thứ. Chi bằng phóng đao thì theo lao luôn. Nếu một ngày biết chuyện mà vợ con không bỏ qua thì con cũng còn tiền mà sinh sống. Không đơn giản như mẹ nói đâu. Dính đến pháp luật đấy mẹ. Như trợ lý lập... Anh chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình biết rằng vợ gọi nên anh nói với mẹ. Là vợ con gọi. Chắc cô sốt ruột muốn biết xem tình hình của mẹ thế nào. Con nghe đi, nói mẹ bị rối loạn tiền đình, nằm nghỉ một lúc rồi về. Nhưng khi nghe chồng nói như vậy thì Thanh Lan lấy làm khó hiểu. Bởi cô vừa nhận được cuộc điện thoại của Bích Linh bạn cô. Nói rằng nhìn thấy mẹ và Thành Trung đi vào quán cà phê. Bây giờ hỏi thì Thành Trung nói đưa mẹ đi khám bệnh. Vậy chẳng lẽ cô ấy lại nói sai? Sau khi nói chuyện với chồng xong thì cô gọi cho Bích Liên. Này, yêu cầu bạn đi khám mắt nha không? Bích Liên hỏi lại. Bạn nói vậy là tôi nói sai hả? Thanh Lan khẳng định. Đúng, bạn đang ở đâu mà nhìn thấy chồng tôi? Bích Liên tỏ ra oan ức. Được rồi, chờ hai người quay ra tôi sẽ chụp hình cho bạn xem có đúng không? Chỉ 5 phút sau thì Thanh Lan nhận được tấm hình do Bích Liên gửi đến. Chụp mẹ và chồng cô đang từ trong quán cà phê ra về. Nhưng cô vẫn thắc mắc là tại sao khi cô gọi cho Thành Trung thì lại nói mẹ đang nằm một chút rồi ra về. Tại sao anh lại nói dối cô như vậy? Cô lại gọi cho chồng hỏi cho rõ. Alo. Thành Trung thấy vợ gọi tiếp thì tỏ ra non nắng, cố gắng lấy bình tĩnh, anh lên tiếng. Anh và mẹ chuẩn bị ra về. Thanh Lan hỏi luôn. Anh và mẹ từ phòng mạch bác sĩ ra về hay ở đâu? Biết là có chuyện gì xảy ra, chắc ai đó nhìn thấy anh và mẹ ở đây nên anh cười. Anh có đối tác hẹn gặp ở quán cà phê, nhưng chờ mẹ khám bệnh xong quay lại thì họ đi mất rồi, giờ anh chờ mẹ về này. Thấy chồng nói như vậy thì Thanh Lan mỉm cười. Ai chứ với Thành Trung thì thật như đếm, có cho tiền anh cũng không dám nói dối. Chứ nói chi là đã đang đi cùng với mẹ. Cô lại điện cho Bích Liên. Mình vừa gọi cho chồng, anh nói cô hẹn với đối tác, nhưng khi đến thì họ đi mất rồi. Bích Liên nghe Thanh Lan nói như vậy thì không khỏi thắc mắc. Rõ ràng cô đến đây để theo dõi Tiểu Tâm đang quyến rũ vũ chiến chồng cô. Sở dĩ cô biết cô ta đến đây là vì có người báo, nghe đâu hai người còn có con với nhau. Lần này cô quyết tâm bắt bằng được, nhưng khi thấy cô ta vào phòng VIP một mình mà không thấy chồng cô xuất hiện, lát sau lại thấy mẹ và chồng của Thanh Lan đi vào cũng trong căn phòng đó thì cô lấy làm ngạc nhiên. Rồi cô ra về trước còn hai mẹ con ở lại. Vậy theo như lời Thành Trung nói thì chẳng lẽ cô ta là đối tác hay sao? Vì cô ta bịt kín mặt nên cô không chụp hình được. Nếu không cô cũng chụp hình gửi cho bạn mình. Thanh Lan thấy Bích Liên chỉ im lặng cười mà không hỏi gì thêm nữa. Đúng lúc đó thì có tiếng xe của Thành Trung đã về nên cô cúp máy. Bà Nga tỏ ra yếu ớt đi về phòng. Cô vội đặt con đi sang phòng hỏi thăm mẹ chồng. Bác sĩ Gắm nói sao hả mẹ? Bà Nga nằm quay mặt vào tường trả lời nhát gừng. Mẹ trong mặt buồn nôn, bác sĩ chỉ khám sơ sơ rồi kết luận là rối loạn tiền đình rồi cho về. Bác sĩ gì kỳ vậy? Bố ông không cho đơn thuốc à? Đưa con xem. Ông nói kê đơn thuốc nhưng mẹ tự ái không lấy. Mai mốt mẹ khỏe thì thôi mà còn chóng mặt thì đi bệnh viện mới chính xác. Rồi Thanh Lan nghe mẹ nói như vậy quay sang trách chồng. Không ai như anh Trung. Tiện xe không chở mẹ đến bệnh viện mà đến phòng mạch của bác sĩ làm gì chứ? Thôi con cũng đừng trách chồng con. Vì mẹ yêu cầu nên nó phải nghe. Thấy mẹ nói thế Thanh Lan đứng dậy định đi về phòng. Thôi mẹ đi nghỉ đi. Có gì con mời bác sĩ về nhà khám cho mẹ. Thôi không sao đâu, vài bữa mẹ đến bệnh viện khám cho yên tâm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì bà hỏi con dâu. Hình như mẹ thấy con hỏi chồng con về cái gì đó. Bộ con không tin chồng mình hay sao? Thanh Lan cười. Bích Liên bạn con cũng có mặt ở đó nên nó nhìn thấy hai mẹ con nên gọi điện về. Bà Nga mỉm cười. Vậy mà con trai bà cứ lo cuống lên, tưởng mọi chuyện vợ mình đã biết. Hóa ra con dâu nghe nói như thế nên hỏi thôi, thật là hú vía. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như thái độ của Thành Trung không khác lạ. Anh tỏ ra lo lắng và luôn né tránh gặp vợ. Hễ Thanh Lan ở trong phòng thì anh lại lấy cớ đi phơi đồ để lên sân thượng. Chính điều đó lại làm cho cô nghi ngờ. Thanh Lan đặt dấu hỏi tại sao khi đưa mẹ đi khám bệnh về mà Thành Trung lại lo lắng đến như vậy. Cô mang thắc mắc này ra hỏi Bích Liên cho rõ. Từ đầu dây bên kia tiếng Bích Liên có vẻ như ngái ngủ. Alo, bạn ngủ đấy à? Sao ngủ vào giờ này? Có chồng phản bội, khổ vậy đó bạn. Lão Chiến biết mình đi theo dõi con bồ nên đang gây chuyện. Bỏ Quách đi cho nhẹ đầu. Ai không biết chứ với mình, chỉ cần nghe tin thằng chồng lén phén với cô nào bên ngoài là cắt đứt ngay. Đúng lúc đó thì Thành Trung từ trên sân thượng vừa xuống tới. Hoàng hốt nghe được câu nói của vợ trong phòng. Anh không biết người đầu dây bên kia là ai, nhưng rõ ràng hai người đang nói đến chuyện ngoại tình. Anh áp tai vào cửa nghe tiếp. Vì vừa cho con bú vừa nói chuyện điện thoại nên Thanh Lan mở ra ngoài. Chính vì vậy, tiếng cô gái ở đầu dây bên kia nghe rất rõ. Số mình khổ vì yêu ông mà không bỏ được. Hơn nữa ông hứa sau khi lấy được tiền ở con bồ thì ông sẽ chia tay. Thanh Lan cười. Bà nói nghe mắc cười ghê. Ông không cung cấp tiền cho nhỏ đó thì thôi, chứ ai lại cần bắt cô ta phải đưa tiền nữa. Chỉ có bạn mới dễ tin người vậy thôi, chứ mình thì còn lâu. Mình cũng đâu phải thỏ non mà dễ tin. Nhưng lão chồng mình ông nói con kia đang muốn gài bẫy một thằng cha ngu đần nào đó để đào mỏ. Mà chỉ có thai thì thằng đó mới tin, cô ta yêu cầu chồng mình cho cô ta một đứa con, ngược lại cô ta sẽ đưa một số tiền lớn. Bỗng bà Nga từ trong phòng đi ra, thì nhìn thấy con trai đứng áp tay vào tường ngoài cửa phòng, tưởng con bị vợ phạt vì chuyện gì đó nên bà tiến lại gần rồi hỏi. Có chuyện gì mà phải đứng ngoài này không được vào phòng, con có còn là đàn ông không hả? Thật là tình huống bất khả kháng mà anh không lường trước được. Khi Thành Trung chưa kịp trả lời thì Thanh Lan ở trong phòng nghe tiếng mẹ lớn tiếng vội chạy ra. Thấy Thành Trung đang ngấp úng nói gì đó với mẹ thì ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì đấy à? Biết lỡ lời nên bà Nga nhanh nhẩu xua tay. Không, không có gì, không có gì. Thấy chồng ấp úng, mẹ chồng thì tuy miệng nói liến thoáng nhưng ánh mắt thì cứ nhìn con trai khiến Thanh Lan càng thêm thắc mắc. Nhưng vì đang có mẹ chồng ở đây nên cô tỏ ra bình tĩnh, miệng cười già là nhưng ánh mắt liếc sang chồng thật sắc. Anh và chăm con đi để em đi tắm. Anh vào ngay đây. Khi trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, Thanh Lan mới hỏi với giọng hết sức nghiêm túc. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thành Trung lúng túng tỏ ra mất bình tĩnh. Không có, anh vừa phơi quần áo trên sân thượng xuống thì gặp mẹ, anh cũng không hiểu mẹ nói cái gì nữa. Nhìn mắt là em biết anh đang nói dối, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì phải không? Thành Trung nghe hỏi đến công ty thì lại càng mất bình tĩnh. Không, không có gì. Ngày nay anh không gặp đối tác thì hẹn ngày khác, em đừng lo mà ảnh hưởng đến sức khỏe, anh xin lỗi. Xin lỗi về chuyện gì? Vì đưa mày đi khám mà lỡ hẹn với đối tác. Thấy rằng có hỏi bao nhiêu câu thì Thành Trung cũng chỉ trả lời là không mà thôi. Theo suy nghĩ của Thanh Lan thì có vẻ chồng cô đang gặp một áp lực nào đó. Đặc biệt vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt kèm theo những tiếng thở dài thì nghi ngờ càng tăng cao. Cô nói với chồng. Ngày mai, em sẽ nhờ mẹ trông con. Em đến công ty thăm mọi người. Nghỉ lâu rồi, nhớ quá. Vừa nghe nói thế thì Thành Trung buột miệng thốt lên. Không được, em không được đến. Biết mình nói hớ nhưng không thu lại được nữa. Thành Đàn hỏi nhưng trong giọng nói đầy nghi ngờ. Tại sao? Tại sao công ty nhà mình mà lại không được đến? Bộ anh cấm tôi hay sao? Nghe vợ xưng tôi thì anh hiểu rằng cô ấy đã giận lắm rồi. Anh Thanh Minh. Anh lỡ lời, ý của anh thấy con còn nhỏ, mẹ không khỏe, nếu em để con một mình ở nhà cho mẹ thì anh không yên tâm. Ai nói tôi nhờ bà nội trông con? Em vừa nói... Ngày mai, ông bà ngoại đến thăm cháu. Thành Lan chưa nói hết câu thì bỗng phát hiện ra mặt chồng tái mét. Chân tay lúng túng đụng đâu đổ đó thì sự nghi ngờ càng tăng cao. Cô đặt dấu hỏi, tại sao trước giờ cô không biết chuyện này? Nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì rồi nên chồng cô mới sợ như thế. Thành Lan cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng nên cô dự định khi ông bà lên thăm cháu thì nhờ mẹ chăm con, rồi cô tranh thủ đến công ty bất ngờ mà không báo cho ai biết. Mãi suy nghĩ mà cô không biết Thành Trung đã đi ra khỏi phòng từ khi nào. Đặt hai con nằm ngủ, Thanh Lan nhanh chóng đi quanh nhà tìm chồng. Nhìn thấy xe đang ở trong sân, có nghĩa anh vẫn đang ở nhà. Từ sân thượng đến ngoài vườn đều không có thì cô vô cùng ngạc nhiên. Lúc quay về phòng, khi đi ngang phòng mẹ nghe, cô nghe tiếng nói thì thầm bên trong. Áp tai vào cửa để nghe, nhưng vì tiếng nói bên trong quá nhỏ nên cô không nghe được, đành trở về phòng. Một lát sau, Thành Trung ở ngoài đi vào, không chờ vợ hỏi mà anh trả lời trước. Anh giả bộ ra ngoài một đoạn cho thoải mái, quên không nói với em để em phải đi tìm. Đúng là giấu đầu hở đuôi, Thanh Lan cười. Anh ra ngoài thì tại sao lại biết là em đi tìm? À, anh đoán thế. Ôm vợ từ phía sau, Thành Trung hôn lên tóc vợ tình cảm rồi nói. Vợ ngoan, nghe lời anh, cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì nhé. Tại sao lại nói thế chứ, em lo lắng từ khi nào nhỉ? Anh nghe em nói ngày mai đến công ty là gì? Em đùa vậy thôi, chứ con còn bé quá thì em đi đâu được. Nét cười hiện lên trên khuôn mặt, Thành Trung thở phào. Vậy thì anh yên tâm rồi, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để em không phải lo lắng. Vẫn biết rằng nhờ bà nội, bà ngoại chăm con, nhưng con đang bú nên rất cần mẹ ở bên. Thành Lan chợt nghĩ, anh nói như thế vì anh thương con hay vì có một lý do nào khác? Mà dù vẫn tin tưởng ở chồng nhưng không hiểu sao cô cứ thấy nghi ngờ. Ngày mai chờ ba mẹ về nhà rồi cô sẽ gửi mẹ chăm con để tranh thủ đến công ty mà không nói trước với Thành Trung nữa. Bóng điện thoại của Thành Trung đổ chuông. Anh giật mình có vẻ bất ngờ và càng lúng túng khi nhìn tên người gọi mình nên bấm nút tắt không nghe. Thành Lan thấy lạ. Ai gọi mà sao anh không nghe thế? Thành Trung cau mặt tỏ vẻ bực mình. Anh đã yêu cầu trong giờ nghỉ tuyệt đối không mang công việc vào. Thanh Lan ngạc nhiên. Anh sao vậy? Ngay cả ba cũng như em chưa bao giờ dám đề ra những quy định đó. Vậy mà anh... Thành Trung chưa kịp trả lời thì chung điện thoại lại reo. Lần này anh nghe máy. Alo, tôi nghe. Không biết đầu dưới bên kia nói gì, chỉ thấy anh trả lời được rồi, xong cúp máy. Thế vậy Thanh Lan hỏi. Ai nói vậy? Thư ký, cô ta nói gì? Cô ta xin nghỉ ngày mai có việc nên anh đồng ý thôi. Thanh Lan vẫn im lặng không nói gì mà vào với con, nhưng trong đầu cô vẫn không khỏi suy nghĩ. Bỗng điện thoại đổ chuông, giảm mất âm thanh rồi nói chuyện với Bích Liên, nhưng giọng thật nhỏ. Mình đang trong phòng với hai bé, các con ngủ rồi nên nó nhỏ thôi. Bạn gọi cho mình có chuyện gì? Mình đang muốn điên lên vì Lão Chiến. Bích Liên vẫn chưa hết bức xúc bởi chồng ngoại tình. Biết rằng mỗi lần nói chuyện thì cô ấy thường kể tội chồng mình để chờ lời khuyên. Nhưng nay khi vừa cất tiếng thì Thanh Lan đã rào đón trước. Hai bé đang ngủ nên mình nói nhỏ thôi, kẻo nó dậy thì mệt lắm. Đang sẵn bực bội mà lại không được nói nên Bích Liên tỏ ra giận dỗi. Vậy thì khỏi cần nói nữa, sáng mai bạn ra khỏi ổ đi, mình gặp nhau. Ok, mai có ông bà ngoại đến thăm cháu nên mình cũng tính đi một vài nơi. Hẹn gặp nhau ở quán cà phê X gần nhà mình nhé. Ok, khi nào ông bà ngoại tới thì alo cho mình đến ngay, 30 phút là có mặt. Cũng lâu rồi Thanh Lan không được gặp Bích Liên, mang tiếng là chơi thân. Nhưng từ khi cô mang thai rồi sinh con thì không đến sàn tập nữa. Mặc dù vậy nhưng hai đứa vẫn liên lạc qua điện thoại với nhau. Nghe tin ông bà ngoại hai bé về thăm nhà thì ngay từ sáng bà Nga đã nói Thành Trung chở mình về nhà lo nhang khói cho chồng vài ngày rồi đến. Thanh Lan thấy mẹ nói như vậy thì đưa tiền cho mẹ và nói chồng chở mẹ về rồi đi làm. Mặc dù không nói ra nhưng cô cũng hiểu bà Nga muốn tránh mặt ba mẹ cô. Nhưng phần làm con cô cũng nên can thiệp. Khi Thành Trung và mẹ Nga ra khỏi nhà khoảng một tiếng thì xe chở ba mẹ cũng vừa đến. Bà Hoàng rất tươi cười khi trở về nhà. Sợ ba xúc động nên mẹ luôn đi bên cạnh nhắc nhở. Từ từ thôi anh bước cẩn thận này. Ba cười. Em cứ làm như anh là trẻ con không bằng. Chân anh yếu nên cẩn thận một chút cũng không thừa. Bác sĩ dặn mà anh không nhớ sao? Nhìn mẹ quan tâm ba đến từng chút một mà Thanh Lan cảm động. Cô chỉ ước vợ chồng cô sau này cũng có được hạnh phúc như của cha mẹ. Bỗng mẹ cô hỏi. Cháu cưng của ngoài đâu rồi? Dạ, hai bé ở trong phòng. Nhìn hai đứa trẻ xinh xắn dễ thương làm ông Hoàng xúc động chảy nước mắt. Thanh Lan định đi đến bế con thì bà Chi ngăn lại. Con cứ để ba chơi với cháu, có gì mẹ bên cạnh rồi. Chợt nhớ đến lời hứa với Bích Liên và dự định đến công ty của mình, cô nói với mẹ. Sữa con vắt để trong tủ lạnh, khi cần mẹ lấy ủ ấm cho bé uống giúp con nha. Bà Chi không yên tâm. Con khỏe chưa mà đi ra ngoài, đừng chủ quan sức khỏe nha. Thanh Lan trấn an mẹ. Con khỏe rồi mẹ, dù gì hai bé cũng gần 3 tháng rồi. Bà Chi định nói gì nhưng lại thôi. Thanh Lan chào ba mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đến điểm hẹn, cô chợt giật mình khi nhận ra mẹ chồng cô đang ngồi với cô gái Thúy Kiều ở một bàn phía trong. Vì mới sinh nên cô mang khẩu trang, mặc áo khoác và đeo kính mát gần như bịt kín nên hai người không nhận ra. Cố tình làm như không quen biết, cô nhanh chóng tìm một bàn ở góc phòng để từ đây có thể quan sát được bàn mà hai người kia đang ngồi. Thanh Lan thắc mắc. Rõ ràng mẹ Nga nói về quê và chồng cô trở về, cớ sao lại có mặt ở đây? Còn cô Thúy Kiều thì hôm qua gọi điện xin chồng cô nghỉ mấy ngày bận việc gia đình. Vậy tại sao hai người lại gặp nhau ở đây? Có lẽ dù có nằm mơ thì hai người cũng không ngờ rằng Thanh Lan có mặt tại nơi này. Cô kê một ly trà gừng rồi ngồi nhấm nháp từng ngụm trà, mắt không rời bàn hai người ngồi. Chợt nhớ lời hẹn với Bích Liên, rõ ràng cô ấy nói đã đi trước cô mà sao bây giờ còn chưa tới. Thanh Lan lấy điện thoại nhưng không gọi mà nhắn tin. Bạn đi chưa? Mình đến chờ nãy giờ. Ngay tức thì Bích Liên nhắn trả lời. Mình đến rồi nhưng mà phát hiện ra tiểu tam của ông Chiến nên đang theo dõi. Vậy nó ở đâu? Nó đang nói chuyện với một bà già. Mình chỉ chờ ông Chiến có mặt đã bắt quả tang xem còn chối cãi được không. Thanh Lan nhìn xung quanh. Cô nhận ra Bích Liên bạn cô đang ngồi ở một bàn phía sau mà không khỏi buồn cười. Chẳng thà như cô vì mới sinh nên phải ăn mặc bịt kín. Chứ cô ấy có xinh để gì đâu mà cũng quàng khăn mang khẩu trang, kính mắt to bản và áo chống nắng bịt kín khắp người. Nhưng có một điều cô ấy nói là con tiểu tam đang ngồi với một bà già thì cả cái quán này chỉ có duy nhất một bàn mà mẹ chồng cô đang ngồi với Thúy Kiều. Chẳng nhẽ... Dự tính chỉ ghé quán cà phê gặp Bích Liên một lát rồi đến công ty. Nhưng thấy cô ấy đang theo dõi tiểu tam, hơn nữa mẹ chồng và cô Thúy Kiều đang ở đây nên cô cũng tò mò muốn biết hai người gặp nhau có chuyện gì. Là vô tình gặp hay là có hẹn trước nên Thanh Lan ngồi lại. Bỗng cô thấy bà Nga nghe điện thoại của ai đó rồi cả hai người cùng đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Lan định đi theo thì bất ngờ dừng lại bởi cô nhận ra xe nhà do Thành Trung chồng cô đang lái, đang đợi bên ngoài. Hai người ra ngoài và lên xe rất nhanh. Qua giây phút bất ngờ, Thanh Lan lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Alo? Khoảng mấy phút sau, từ đầu dây bên kia tiếng của Thành Trung tỏ ra ngạc nhiên. Ba mẹ đến chưa mà em lại gọi cho anh? Việc ba mẹ đến hay không cũng chẳng liên quan gì đến chuyện em gọi hay không. Anh đang ở công ty hay đang ở đâu? Anh đang ở công ty. Anh mở video ra nói chuyện đi. Anh đang trong toilet, kỳ lắm. Em tắt máy đi, chút xíu anh gọi cho em. Thanh Lan tỏ ra không vui. Thôi khỏi, em nhờ mẹ trông con rồi đến công ty. Hả? Cô chưa nói hết câu thì Thành Trung bất ngờ lên tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi anh gọi lại thì cô đã tắt máy. Anh tỏ ra lo lắng liền tấp xanh vào lề đường nói với mẹ. Con phải quay về công ty ngay, mẹ và Thúy Kiều đón taxi về nhé. Không ngờ bà Nga tỏ vẻ tức giận. Con thấy chưa, mặc dù mang tính là chồng mà thấy sợ vợ như sợ cọp à. Vậy thà nghèo mà tự do thoải mái còn hơn là ăn chén cơm thịt cá mà chẳng khác gì con nợ. Thành Trung nghe mẹ nói thì tỏ ra bực mình. Tất cả là do mẹ. Sáng cô nói con chở mẹ về rồi đi làm, nhưng mẹ cương quyết đến quán cà phê gặp cô Kiều. Bộ hai người gặp nhau ở quê không được hay sao? Nghe Thành Trung nói như thế, Thúy Kiều lên tiếng. Anh Trung nói đúng đấy ạ. Thật ra cô ta cũng quan tâm đến bác chứ không phải là không. Bây giờ kế hoạch chưa thành công nên tốt nhất đừng để cô ta nghi ngờ. Thấy Thúy Kiều nói như vậy, bà Nga im lặng xuống xe. Khi hai người xuống rồi, Thành Trung vội chạy về công ty. Vừa đến cổng, Trúc Quang bảo vệ ra mở cửa đồng thời kiếm câu chuyện làm quà. Phải công nhận cô chủ sinh con xong đổi máu hay sao mà đẹp quá. Lúc đầu tôi tưởng là khách hàng, đến khi cô chủ bỏ khẩu trang ra hỏi đến cậu tôi mới nhận ra. Thành Trung nghe đến thế tỏ ra mất bình tĩnh. Rồi chú trả lời làm sao? Tôi có nói giám đốc lái xe ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy về. Thành Trung nghe thế thì vò đầu bứt tai. Chú trả lời như vậy là chết tôi rồi chú ơi. Đến là chú Quang bảo vệ ngạc nhiên. Thì cô hỏi sao tôi trả lời như vậy? Nếu tôi nói sai rằng giám đốc đang ở công ty rồi lên không thấy cố đuổi việc tôi, tội nghiệp sếp ơi. Thì tôi có nói chú trả lời sai đâu. Nếu cô hỏi tôi đi đâu lâu chưa thì chú nói vừa mới đi là được mà. Đến là chú Quang ngạc nhiên. Hôm nay... Sếp Trung bị làm sao? Sếp sợ vợ đến nỗi quên rằng camera đã ghi hình tất cả. Theo bác thì thà cứ nói đúng rồi tìm cách giải thích còn hơn là nói dối. Bởi trong công việc mà không còn tin tưởng nhau thì rất khó làm việc. Tuy nghĩ như vậy, nhưng bác cũng chỉ biết lắc đầu rồi im lặng không nói gì. Thành Trung đậu xe rồi lặng lặng đi về phòng, nhưng không thấy Thanh Lan thì đoán rằng cô đi xuống gặp mọi người ở các phòng ban. Ngồi chờ một lúc nhưng vẫn chưa thấy vợ quay lại. Anh lấy điện thoại ra gọi nhưng ngoài vùng phủ sóng. Chờ một lúc không thấy gì, anh về bàn làm việc. Vừa mở máy tính lên, anh giật mình khi ai đó đã thay màn hình chính bằng tấm hình anh đang đến quán cà phê đón mẹ và Thúy Kiều. Mồ hôi vã ra như tắm vì bị bắt quả tang nói dối. Không hiểu sao cô lại có tấm ảnh đó. Ai đã cung cấp cho vợ nên cô mới quyết định để thử lòng chồng. Nhưng một lần nữa anh lại nói dối rằng mình đang ở công ty. Sao lúc cô yêu cầu bật video lên mà anh không phát hiện ra? Bây giờ anh biết trả lời làm sao? Đúng lúc đó thì cửa phòng mở và cô bước vào, trên tay là ly sữa nóng. Vừa nhìn thấy ly sữa là anh giật mình hoảng hốt, nhớ đến cái ngày với cô Thúy Kiều. Thấy chồng mặt tái mét lại tỏ ra lúng túng thì Thanh Lan tươi cười. Sữa cô Thư tạp vụ pha ngon quá, anh uống đi. Thành Trung lắc đầu. Không không không, anh không uống. Thấy chồng mặt đầm đìa mồ hôi, Thanh Lan lúc này bình tĩnh hơn ai hết. Vẫn nở nụ cười trên môi, cô tiến lại gần đưa ly sữa trước mặt chồng rồi nói như ra lệnh. Anh uống đi. Thành Trung lúng túng. Anh không bao giờ uống sữa. Cô gằn giọng. Tại sao? Có đúng là không bao giờ uống không? Thành Trung chột dạ ấp úng. Vì anh không thích cho nên là rất ít uống. Để dàn hòa với vợ và xóa đi cái không khí căng thẳng trong phòng khi chỉ có hai vợ chồng, Thành Trung đứng dậy đi lại gần vợ rồi nói. Ba mẹ có khỏe không em? Chắc hai đứa gặp ông bà ngoại thì mừng lắm. Thanh Lan nghe chồng nói thì ngạc nhiên. Bởi vì con mới được có 3 tháng thì biết gì mà buồn hay vui. Tại sao thấy cô đến thì anh lại lúng túng như vậy? Chính thái độ đó của anh càng làm cô thắc mắc. Rõ ràng, vừa rồi cô hỏi thăm cô Thư tạp vụ về giờ giấc ngủ nghỉ của chồng thì cô Thư nói rằng chưa nào cũng pha một ly sữa nóng đưa cho cô Thúy Kiều, thư ký mang vào cho giám đốc. Mặc dù cô hơi bất ngờ bởi ở nhà anh hầu như không uống sữa nóng. Chính vì vậy nên cô mới nói cô Thư pha cho mình một ly rồi mang vào. Mặc dù bị chồng từ chối ly sữa nhưng Thanh Lan cũng không nói gì. Sau khi thấy vợ có vẻ không vui, Thành Trung cũng uống hết ly sữa. Lúc này cô mới ngồi xuống nói. Em mới ghé thăm các phòng ban. Chuyện có gì về nhà nói. Thành Trung giật mình. Là chuyện gì? Nhiều chuyện cần nói và có khi phải thay đổi nhân sự ở một số bộ phận. Thành Trung nghe thấy thế giật mình buột miệng. Không được, anh thấy mọi chuyện đều ổn mà. Ổn với anh, chứ không ổn với em. Anh nên nhớ em mới là giám đốc. Còn anh chẳng qua là em ủy quyền thay em điều hành công ty trong thời gian em sinh đẻ mà thôi. Thành Trung mím môi. Hai mắt vằn đỏ tỏ ra giận dữ sau câu nói của vợ. Anh cho rằng cô đã coi thường chồng không ra gì. Lúc này, anh mới thấm thía những lời mẹ nói. Rõ ràng nhà vợ đang lợi dụng mà anh không biết. Tất cả những thái độ đó của Thành Trung không qua khỏi mắt của Thanh Lan. Cô lấy điện thoại gọi cho một ai đó, nhưng cố ý cho chồng nghe. Alo, Bích Liên à? Mình đã nói chuyện với chồng mình rồi. Bạn sẽ làm trợ lý giám đốc nhé. Nói xong cô cúp máy mà không cần nghe người đầu dây bên kia trả lời. Thật ra Thanh Lan không gọi cho ai cả mà cô đóng kịch như thế để xem thái độ của chồng. Đúng như cô dự đoán, sau khi nghe vợ nói như thế thì anh hốt hoảng. Em vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại không bàn với anh? Anh không cần ai làm trợ lý cả, nói với họ đi. Vậy lúc em nhận cô Thúy Kiều là thư ký thì anh nói cũng không cần. Nhưng sau đó thì anh đồng ý, thậm chí còn khen cô ta. Bây giờ em nhận một trợ lý giám đốc hỗ trợ anh thì anh cũng nói không cần. Đừng nói được vài hôm lại khen lấy khen để. Là không được à nha. Thành Trung cứng họng. Vợ anh nói hoàn toàn có lý. Anh chỉ sợ cái cô trợ lý đó khi gặp cô Thúy Kiều rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi, tốt nhất là im lặng. Khi cô ta vào làm rồi tính sau. Vì con còn nhỏ nên Thanh Lan không thể ở lại lâu. Thấy cô đứng dậy ra về thì anh nói. Để anh đưa em về. Anh làm việc đi. Em đón taxi về được rồi. Sở dĩ cô không muốn chồng đưa về vì cô còn muốn gặp Bích Liên. Lúc sáng vì vội đến công ty nên hai người chưa nói được gì. Hơn nữa Bích Liên cũng chưa biết cô được nhận và làm trợ lý cho chồng của bạn mình. Vừa ra khỏi công ty, Thanh Lan lấy điện thoại gọi cho Bích Liên. Alo. Tôi về rồi, mệt với bạn quá. Xin lỗi nha, mình có chuyện muốn bàn với bạn này. Chuyện gì? Gặp nhau đi. Bạn đang ở đâu? Kiếm cái quán nào đó rồi gửi cho tôi. Thanh Lan không phải đợi lâu. Khoảng 10 phút sau Bích Liên tới. Vừa ngồi xuống cô hỏi ngay. Chuyện gì bạn nói đi. Thanh Lan nhìn bạn. Bạn có biết con Tiểu Tam quyến rũ chồng bà là ai không? Là con chó đó chứ ai? Tôi phải bắt quả tang nó rồi cho nó một trận. Cô ta là thư ký của công ty tôi. Vừa nghe đến đó Bích Liên vừa đứng dậy la lớn. Cái gì? Nó là thư ký à? Bà coi chừng chồng mình nha. Nó xơi luôn á. Thanh Lan cười nhưng trên nét mặt đã không còn tự nhiên. Bạn biết tính tôi rồi. Tử tế thì muốn gì cũng được. Tôi rất dễ. Nhưng ngược lại thì cho dù có là hoàng tử thì cũng đá ra đường như trái bánh thôi. Bích Liên cay đắng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bạn ấy, nhưng khi là nạn nhân thì mới thấy việc ly hôn không hề dễ dàng. Nó đau và dai dứt lắm, nhất là bạn lại còn có con. Nhắc đến con làm Thanh Lan giật mình. Nếu giả sử cô và Thành Trung ly hôn thì các con cô sẽ là những đứa trẻ không cha. Nhìn cuộc hôn nhân của Bích Liên, bạn cô là một bức tranh với những nét vẽ bế tắc. Và rõ ràng cô dù có cứng rắn bao nhiêu cũng hoàn toàn không muốn. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên Thanh Lan nói với bạn. Bạn không thể cứ đi rình bắt quả tang mãi như thế này. Ngày mai bạn vào làm việc với vị trí trợ lý giám đốc. Vậy là tôi cùng làm việc với nó hay... Đúng rồi, nó đang xin nghỉ mấy ngày. Chính vì thế ngày mai bạn đến làm việc luôn nhé. Bích Liên tỏ ra thích thú. Mặc dù công việc bên sàn cũng rất bận, nhưng tôi sẽ báo cáo sư phụ tạm thời nghỉ một thời gian. Lão Chiến mà biết chuyện này thì chắc ngạc nhiên lắm đấy. Mặc dù có muốn hỏi, muốn nói rất nhiều, nhưng nghĩ đến con làm Thanh Lan không thể la cả thêm nữa. Cô vội chia tay bạn và ra về mà trong đầu có biết bao câu hỏi. Vừa bước vào nhà cô ngạc nhiên khi thấy ba đã ngồi sẵn ở phòng khách. Vừa nhìn thấy con gái về thì ông vẫy tay. Cháu ngoại ngủ rồi, hơn nữa có mẹ con trên đó, ngồi nói chuyện với ba một lát. Biết là ba sẽ hỏi về công việc ở công ty, nhưng trong tình huống này cô không thể không trả lời. Ngoài dự đoán của cô khi câu đầu tiên, ba hỏi làm cô giật mình. Công ty có vẻ thiếu vốn hả con? Thanh Lan nghe ba hỏi như thế thì ngạc nhiên. Là sao hả? Công việc vẫn bình thường mà, con vừa phòng kế toán về mà có ai nói gì đâu. Lúc này ông Hoàng mới lấy điện thoại ra rồi nói với con gái. Mấy nhà thầu và cung cấp vật tư đều làm ăn lâu năm với ba, nên họ rất tin tưởng. Nhưng họ nói tiền vật tư để quá nhiều mà công ty không thanh toán cho họ. Ba cũng ngạc nhiên vì trước giờ không thể xảy ra cái tình trạng này. Con chú ý nha. Dạ, con sẽ chú ý, ba đừng lo. Miệng nói nhưng cô vô cùng lo lắng. Chợt nhớ có lần chồng cô nói chủ đầu tư chậm thanh toán tiền, liệu điều đó có đúng hay không? Hay còn một lý do nào khác? Thấy nét mặt con gái có vẻ lo lắng, bà Hà Chi đoán chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Sở dĩ bà quyết định lấy cớ về thăm cháu ngoại bởi dạo này điện thoại của ông Hoàng liên tục có những cuộc gọi đến, mà nghe thì bà biết được đó là các nhà thầu cung cấp vật tư. Mà dù trước giờ bà ít khi quan tâm đến công việc kinh doanh của chồng, nhưng bây giờ người điều hành công ty này là con rể, trong khi đó bà Xui này là một phụ nữ tham lam. Biết đâu bà ta nhân cơ hội này nảy lòng tham và suy nghĩ lệch lạc rồi tác động con trai, làm những chuyện sai trái với nhà vợ. Chính vì vậy bà không thể đứng ngoài cuộc trong chuyện này. Bà hỏi con gái, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thanh Lan không muốn mẹ biết khi mọi chuyện cũng mới chỉ là ngờ vực mà chưa chính xác. Dạ không có gì. Thế tại sao đi về mà mặt hốt hoảng thế kia? Tại con đói bụng. Thấy con gái nói vậy thì bà dừng lại đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn lại một mình trong phòng, nhìn hai con ngây thơ nằm ngủ mà Thanh Lan ướt nước mắt. Điều cô thắc mắc là tại sao Thành Trung lại nói dối cô? Sự việc xảy ra sáng nay là chính mắt cô nhìn thấy anh đến đón mẹ Nga và Thúy Kiều. Nếu vì một lý do nào đó, thì khi vợ hỏi anh cứ nói sự thật và giải thích là được rồi, cô có nói gì đâu. Nhưng anh không làm vậy, mà nói dối. Anh biết nói dối cô từ khi nào, và tại sao lại như thế? Sáng nay cô gặp Quốc Trường, trưởng phòng kế toán. Hình như anh có điều gì muốn nói nên hẹn gặp riêng trình bày. Về đến nhà lại nghe ba nói các chủ thầu cung cấp vật tư than vãn công ty chậm thanh toán. Cô thấy rằng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Rõ ràng trong các điều khoản hợp đồng ghi rõ nếu chủ đầu tư chậm thanh toán tiền thì dừng thi công, bởi việc chậm tiến độ là lỗi do họ. Vậy tại sao công trình vẫn là bình thường và đang đi vào những khâu cuối cùng hoàn thiện để nghiệm thu? Nhất định cô không được chủ quan. Nếu nghiệm thu rồi mà chủ đầu tư không thanh toán thì tiền đâu để trả các nhà thầu? Nhìn hai con còn bé quánh, nếu cô đi làm thì ai chăm con? Mẹ chồng cô dạo này thường la mệt nên ít khi chăm cháu. Muốn người giúp việc rồi giao con cho họ thì cô cũng không yên tâm. Mãi suy nghĩ mà mẹ cô vào phòng lúc nào cô cũng không biết. Thấy con gái tay cầm điện thoại mà mắt nhìn đi đâu, bà nói. Ngày mai cô đến công ty làm việc đi, để bé đó cho mẹ. Nhưng hai bé còn non quá, con định được 6 tháng thì mới đi làm. Để đó cho mẹ. Mẹ và ba sẽ chuyển về nhà ở tiện chăm sóc cháu. Hơn nữa buổi trưa con có thể về qua nhà với con mà. Nhưng mẹ vừa chăm ba vừa chăm cháu thì có nổi không? Không nổi thì thuê giúp việc lo gì. Mẹ vừa điện cho cô Sáu ở quê lên rồi. Thành là lo lắng. Cô Sáu lên thì ngủ ở đâu? Nếu ở chung phòng thì mẹ chồng con có chịu với cô Sáu không? Bà Hà Chi trả lời dứt khoát. Việc đó bà ta không có quyền lựa chọn. Nếu không chịu được thì có thể về quê. Mẹ không dạy con bất hiếu với mẹ chồng. Nhưng một khi thằng chồng thì không có lập trường, lại bị tác động bởi một bà mẹ tham lam thì thật nguy hiểm. Công ty là tâm huyết của ông ngoại gây dựng lên rồi giao cho ba con quản lý. Giờ khi ba con yếu sức khỏe thì giao cho con. Vậy con đang làm gì? Những kẻ tham lam, siêng ăn nhắc làm chỉ muốn vơ vét, ăn cướp tiền của người khác thì nhất định không được nhân nhượng. Thanh Lan nhìn mẹ, cô có cảm giác mẹ biết chuyện gì đó mà không nói ra. Chợt cô thấy mình có lỗi, cô nói với mẹ, mẹ có nhớ Bích Liên bạn con không? Nhớ chứ, cô gái đó ra đòn hay lắm, nhưng tại sao con lại nhắc đến cô ta? Thanh Lan cười. Bích Liên nghi ngờ Tiểu Tam quyến rũ chồng cô ấy chính là Thúy Kiều, nên con giúp cô ấy vào công ty làm bên cạnh Thúy Kiều để khỏi phải mất công theo dõi nữa. Bà Hà Chi ngạc nhiên. Thúy Kiều nào, có phải cô gái em bà con với chồng con không? Tại sao bây giờ mày lại mới biết cô gái này vào làm công ty? Thanh Nga kể cho mẹ nghe khi cô mang bầu. Và đúng thời kỳ nghén rất nặng thì cô ta ghé thăm. Thấy chồng mình có một mình và rất vất vả, vừa đi công trình vừa giải quyết các công việc ở công ty. Trong khi đó cô ta chưa có việc làm nên Thanh Lan đã nhận vào làm thư ký. Cô chỉ nghĩ đơn giản là dù sao cô ta cũng là em chồng, dù sao vẫn tin tưởng hơn người ngoài. Giờ nghe Mích Liên nghi cô ta cặp với chồng cô ấy, mà dù chưa biết thật hư thế nào nhưng con vẫn nhận cô ấy vào để làm trợ lý cho chồng mình. Nghe con nói vậy thì Thành Trung thế nào? Anh ấy bất ngờ và không đồng ý. Bỗng bà Hà Chi trả lời. Không đồng ý là đúng thôi. Đang yên đang lành, bất ngờ xuất hiện kỳ đà cản mũi. Mẹ nói gì con không hiểu. Rồi con sẽ hiểu thôi. Thôi, để mẹ trông bé, con đi tắm rửa rồi ăn cơm. Thanh Lan mặc dù còn rất nhiều điều thắc mắc, nhất là thái độ của mẹ có gì đó khó hiểu, nhưng cô không dám hỏi mà lẳng lặng đứng dậy ra ngoài. Trong phòng, bà Hà Chi lấy điện thoại điện cho một ai đó với nội dung ngắn gọn. Mục tiêu đã rõ. Soạn văn bản đề nghị ngân hàng phong tỏa số tài khoản này giúp tôi. Nói xong, từ đó bà im lặng không nói thêm gì nữa. Trong bữa ăn, dường như chỉ có ông Hoàng và Thanh Lan nói chuyện. Bỗng ông Hoàng hỏi con gái. Ngày mai con chở ba đến ngân hàng, rồi đến công ty. Để làm gì ba? Sức khỏe của ba còn yếu mà. Ba muốn làm việc với phòng kế toán. Công ty Hùng Cường chủ đầu tư nói nó thanh toán đúng từng đợt theo tiến độ. Công ty đã ghi trong hợp đồng, cớ sao lại không thanh toán cho nhà thầu vật tư? Lúc này bà Hà Chi mới lên tiếng. Anh làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm em, đừng làm vợ con phải lo lắng nữa. Việc đó con gái Thanh Lan cũng làm được mà. Rồi bà quay sang con gái hỏi. Mẹ nói có đúng không? Dạ con sẽ làm rồi báo với ba. Ông Hoàng bị vợ ngăn cản thì tỏ ra bực mình nên buông đũa đứng dậy đi lên phòng. Thanh Lan thấy vậy lo lắng nói với mẹ. Ba giận rồi, giờ sao mẹ? Bà Hà Chi trấn an con gái. Kệ ông ấy, đói rồi. Cũng gọi mẹ thôi. Hay là con cứ chở ba đến công ty, chắc bà nhớ mọi người á. Mẹ nghĩ ba con mà đến rồi hỏi hết người này đến người khác là hỏng hết. Mẹ nói vậy là sao ạ? Bà Hà Chi chưa trả lời thì điện thoại đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia là ai và nói những gì, nhưng cô chỉ nghe mẹ nói. Cái gì? Tài khoản đó là do quyền giám đốc Thành Trung ký à? Thôi được rồi. Vừa nghe đến tên chồng thì Thanh Lan hỏi mẹ. Tài khoản gì hả mẹ? Tại sao lại liên quan đến anh Trung chứ? Lúc này bà Hà Chi mới nhìn lên lầu để phòng ông Hoàng nghe thấy rồi nói với con. Khi các nhà thầu điện cho ba con, nói về vấn đề công ty chậm thanh toán tiền vật tư, thì mẹ rất ngạc nhiên. Mặc dù biết khả năng nhà mình không khó để giải quyết những vấn đề đó, nhưng bất kỳ một việc gì cũng phải rõ ràng. Nhất là trong giai đoạn này con đang nghỉ sinh, mà ủy quyền cho chồng điều hành công ty. Mẹ sợ con dày kinh nghiệm còn yếu nên rất dễ bị nhân viên qua mặt. Trong khi đó thì công ty Hùng Cường là chủ đầu tư, cam kết chuyển tiền đúng tiến độ. Mẹ yêu cầu công ty Hùng Cường sau kê lịch sử giao dịch, phát hiện tiền không chuyển vào tài khoản công ty mà chuyển vào một tài khoản khác. Và tài khoản đó chính anh Trung tạo ra. Bởi vậy mới nói rõ ràng là phải tài khoản do giám đốc công ty lập nên thì chủ đầu tư mới chuyển tiền chứ. Thanh Lan mím môi. Hai mắt tỏ ra căm giận và hoàn toàn bất ngờ thốt lên. Thành Trung, khốn nạn khi dám phản bội con, hắn sẽ chết. Bà Chi lắc đầu. Nếu chỉ cần trừng phạt thì quá dễ. Vấn đề ở đây là phải biết nguyên nhân vì sao. Một mình Thành Trung hay còn những ai? Chúng lợi dụng cơ hội này để bòn rút tiền của công ty. Mẹ đang nghi ngờ có bàn tay của bà Nga. Bây giờ nghe con nói cô Thúy Kiều kia nữa thì có thể là không ngoại lệ. Con thật không ngờ, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Con phải hết sức bình tĩnh, không thể để bọn chúng có cơ hội đối phó. Việc đầu tiên là ngay ngày mai, với danh nghĩa giám đốc, con gửi văn bản đến ngân hàng yêu cầu chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản cũ, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền ở tài khoản mới là vào tài khoản cũ, yêu cầu phong tỏa tài khoản kia, không giao dịch nữa. Còn anh Trung, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc ba mẹ chuyển về đây ở cũng chưa cần nói. Cũng như sáng mai con đi làm cũng không cần thông báo, phải chủ động trong công việc, tuyệt đối không để chúng phát hiện và tìm cách đối phó. Nhưng kể cả với một người có kinh nghiệm như bà Hà Chi cũng không ngờ rằng sau khi Thanh Lan thông báo với Thành Trung rằng ngày mai Bích Linh sẽ đi làm và ra về thì Thành Trung đã báo ngay cho mẹ biết. Thấy tình hình có vẻ không ổn và có thể sẽ bị lộ, bà Nga thông báo cho Thúy Kiều để nhanh chóng đến ngân hàng và mạo chữ ký của Thành Trung để rút toàn bộ số tiền trong tài khoản và chuyển vào một tài khoản khác. Sau khi xong hết mọi việc, bà Nga thông báo cho con trai Thành Trung biết và khuyên con cứ yên tâm. Mà dù nghe mẹ nói như thế nhưng Thành Trung vô cùng lo sợ. Anh ngồi im trong phòng mà không dám về nhà. Anh nghĩ đủ cách để thuyết phục Thanh Lan không cho cô Bích Liên kia đến công ty làm nữa. Anh đang nghi ngờ không hiểu sao vợ lại tuyển người quá đột ngột. Có bao giờ vợ đang nghi ngờ gì không? Nhất định anh phải tìm cách ngăn cản chuyện này. Biết rằng rất khó, bởi anh hiểu tính vợ một khi đã nói là làm. Hơn nữa nếu như cô ấy hỏi tại sao anh lại nói dối, thì thật tình không biết trả lời làm sao. Chợt nhớ đến việc mẹ nói Thúy Kiều đã rút tiền trong tài khoản, anh mới giật mình đi tìm con dấu. Hóa ra khi cô ta về có mang theo nên hốt hoảng gọi điện cho cô ta. Alo, phải đến lần thứ ba thì mới có tiếng cô ta trả lời. Em nghe này, mọi việc xong hết rồi, anh đừng lo nha cưng. Thành Trung không quan tâm đến chuyện đó mà hỏi lại. Con dấu cô để đâu? Vợ tôi đã bắt đầu nghi ngờ, nên cô nghỉ việc luôn đi. Thúy Kiều cười, anh đúng là nhát như thỏ đế. Cô Bích điên nào đó thì cứ để cho cô ta đi làm, việc gì phải nghỉ việc chứ. Nhưng không chờ Thành Trung nói hết câu, Thúy Kiều cắt ngang. Anh về nhà và ngủ ngon đi. Ngày mai em đến công ty đi làm, xem mặt ngang mũi dọc cô gái tên Bích Liên kia là ai mà làm anh sợ đến thế. Cô xin nghỉ 3 ngày mà sao ngày mai lại đi làm? Hộp dấu đang ở đây, nếu ngày mai anh phải ký văn bản thì anh làm thế nào? Thành Trung cứng họng, cô ta nói hoàn toàn đúng. Anh quá sơ suất khi để cô ta mang dấu về nhà. May mà Thanh Lan vợ anh không hỏi đến. Rồi ngày mai sẽ ra sao khi cả Thúy Kiều và cô gái Bích Liên kia gặp nhau? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của Đồng Tiền Đen tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.